Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 134, đây là không đánh cho ta mặt cơ hội à, gocchuyenaudio.com. Người cuối cùng một đạo lựa chọn đề chọn chính là A còn là C, thứ nhất đếm ngược đối phương lớn để ta lay động cũng không có nhúc nhích. Trong phòng học, các học sinh vội vàng đối đáp án. Cho dù cuộc thi đã chấm dứt, lần này ngày khảo thí bài thi số học vẫn là năm thứ nhất cấp 3 bàn tán sôi nổi nhất chủ đề. Vệ Vĩ Bác có chút không tập trung nghe những câu đối thoại này. Hắn hiện tại thập phần hối hận mình lựa chọn rồi sao chép Trương Phàm cuối cùng một đạo lớn đề. Nếu như đến lúc đó bài thi số học truyền đến về sau. Chủ nhiệm lớp cho là ta sao chép Trương Phàm làm sao bây giờ. Hắn thì cứ như vậy mơ mơ màng màng vượt qua quốc khánh sau đó tuần đầu tiên. Cả Trương Phàm ngẫu nhiên liếc hắn một cái. Hắn đều không cảm thấy trốn tránh lấy ánh mắt của hắn. Cảm thấy Trương Phàm ánh mắt ý vị thâm trường. Hắn phải hay không phải phát hiện ta sao chép rồi hả? Đối với Trương Phàm mà nói, hắn cũng phát hiện Vệ Vĩ Bác dị thường. Tiểu tử này có điểm tâm hư nhược a, sau đó lại cho là hắn là vì toán học cuộc thi không lý tưởng mới có thể như vậy. Lựa chọn đề cuối cùng một đề cùng cuối cùng một đạo lớn để nhường quảng đại thí sinh lũ lụt khắp nơi. Đặc biệt là cuối cùng một đạo lớn để trừ mình ra cùng Giang Lan Thanh. Hắn tạm thời còn không có nghe được lớp học những người khác cho xuất hiện câu trả lời chính xác. Chẳng qua là khi chủ nhiệm lớp Cư Minh Hồng cầm lấy giày đặc một chồng bài thi số học đi vào phòng học về sau. Hai người đều phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Lần này toán học cuộc thi cả lớp tổng cộng chỉ 4 cái điểm tối đa. Mà lớp chúng ta trên thì có 3 cái. Bọn hắn theo thứ tự là Giang Lan Thanh, Trương Phàm cùng Vệ Vĩ Bác đồng học, thỉnh các học sinh sau này hướng bọn hắn học tập. Đây là Cư Minh Hồng câu nói đầu tiên. Bị nàng có một chút tên ba người đều không hẹn mà cùng đất thở dài một hơi. Cùng lúc đó, trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay. Bất kể có phải hay không là cam tâm tình nguyện, tất cả mọi người đang dùng lực lượng vỗ tay. Không ai nguyện ý thành vì bạn học trong mắt ghen ghét tiểu nhân. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh nhìn nhau cười cười. Bọn hắn lúc trước đã nói đã thực hiện một nửa. Còn dư lại chính là đợi tổng điểm đi ra. Vệ Vĩ Bác khi nhìn đến chủ nhiệm lớp ném hướng mình ánh mắt tán dương về sau. Tâm tình hết sức kích động. Một khắc trước sợ cùng sợ hãi đều tản đi, thay vào đó chính là vinh dự cùng tự hào. Lại một lần nữa kia hắn theo các học sinh trong ánh mắt đọc lên rồi hâm mộ và ghen ghét. Ánh mắt của bọn hắn hội tụ tại trên người của mình. Nhưng hắn kìm lòng không được say mê trong đó. Ta tìm về lúc trước chính mình rồi. Khi nhìn đến Trương Phàm nhìn mình về sau, Vệ Vĩ Bác đối với hắn đắc ý ngóc lên cằm. Trương Phàm nhìn Vệ Vĩ Bác dáng vẻ đắc ý, thở dài ra một hơi. Xem ra nhân phẩm cùng tài hoa không có quan hệ a, gia hỏa này rõ ràng cũng có thể khảo thi điểm tối đa. Cư Minh Hồng phất tay tỏ ý tiếng vỗ tay dừng lại. Lại đem bài thi phân phát cho rồi hàng thứ nhất đồng học. Như thế sau đó xoay người tại trên bảng đen vẽ hạ tối hậu một lớn để hình hình học. Tại tất cả học sinh đều bắt được bài thi của mình về sau. Dùng phấn viết ở trong đó thêm một cái phụ trợ tuyến. Các ngươi đem A điểm cùng E điểm liên tiếp, lại nhìn một chút cái đối phương đề nên dùng phương pháp gì đến giải đáp. Ta cũng không biết vì cái gì đơn giản như vậy mạch suy nghĩ. Vì cái gì lớp chúng ta trên cũng chỉ có Giang Lan Thanh một cái đồng học suy nghĩ đi ra. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống. Phòng học cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung ở Giang Lan Thanh trên thân. Sau đó lại phân đến Trương Phàm cùng Vệ Vĩ Bác hai người. Trong lòng mang theo nghi hoặc, cái kia hai người các ngươi như thế nào giải đáp đi ra hay sao? Trương Phàm đang xem Giang Lan Thanh bài thi, đến không có chú ý tới những ánh mắt này. Vệ Vĩ Bác bài thi bị ngồi cùng bàn Tằng Nhất Hiền lấy được. Cùng cũng đem hắn một lòng lại lần nữa treo lên, giống như nhìn mình mỗi một ánh mắt đều tràn đầy thẩm vấn. Đầu hắn lý tràn đầy bất đồng khuôn mặt dùng bất đồng ngữ khi nói xong cùng một câu nói. Cái đối phương đề ngươi như thế nào nghĩ đến loại phương pháp này giải đáp hay sao? trong chớp nhoáng này khiến cho đầu óc của hắn cơ hồ muốn nổ tử. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ bộ này để còn một loại khác thích hợp hơn giải đáp phương pháp. Nhìn trên bảng đen phụ trợ tuyến, Vệ Vĩ Bác vội vàng đem bài thi của mình theo Tằng Nhất Hiền trong tay đoạt lại. Sau đó không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cuối cùng một đạo đề đáp án. Nhỏ giọng đọc thầm lấy, hắn phải nhanh một chút hiểu rõ ràng mỗi một bước mạch suy nghĩ. Bằng không thì vạn nhất lão sư điểm danh tự mình giải đáp. Nếu như đáp không được đó không phải là lộ hãm. Tằng Nhất Hiền chứng kiến Vệ Vĩ Bác đột nhiên đem hắn đoạt đi trở về. Hắn cắn một cái hàm răng, cũng không nói gì, nhưng tại trong lòng có một tia khúc mắc, không phải khảo thi rồi một cái điểm tối đa sao? Cần thiết đem mình giải đề mạch suy nghĩ cất giấu bụng lấy sao? Vệ Vĩ Bác cái này đoạt động tác, không khó nhường hắn suy nghĩ nhiều, vốn hắn là sợ tự mình học được phương pháp của hắn a, nghĩ tới đây. Khóe miệng của hắn dương nhẹ lên, lộ ra một tia cười nhạo, liền lập tức lão sư nhất định sẽ giảng giải một loại khác phương pháp. Người bảo bối cái búa, chính như Tằng Nhất Hiền suy nghĩ, Cư Minh Hồng tại giảng giải xong thường quy giải đáp trình tự về sau. Đem ánh mắt chuyển qua Trương Phàm cùng Vệ Vĩ Bác trên mặt. Nhìn Vệ Vĩ Bác vẻ mặt mong đợi nhìn về phía mình. Nàng mới phát hiện mình một tháng qua đem cái này lớp học tên thứ hai có chút không để mắt đến. Ngay sau đó liền đối với Vệ Vĩ Bác lộ ra dáng tươi cười. Cái đối phương đề còn loại thứ hai giải đáp phương pháp. Cần dùng đến cấp 2 nội dung, để cho chúng ta thỉnh Vệ Vĩ Bác đồng học trên bảng đen đến cho chúng ta giảng giải một cái hắn giải đề mạch suy nghĩ. Lúc này đây Cư Minh Hồng xuất bắt đầu trước vỗ tay. Sau đó vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện. Cũng chỉ được dùng sức vỗ tay, hai người bọn họ cũng không muốn bị các học sinh xem như ghen ghét quỷ hẹp hòi. Vệ Vĩ Bác chỉ dùng để tay chống đỡ tự mình bàn học đứng lên kia đầu óc chỗ trống chạy trên bục giảng. Hắn cầm lấy màu trắng phấn viết, nhìn màu đen bảng đen. Đối với tại trên bảng đen trả lời đề cái này đi tới hắn tập mãi thành thói quen sự tình. Hiện tại hắn lại là cảm thấy nó là loại này lạ lẫm. Móng ngón tay cùng bảng đen ma sát phát ra âm thanh chói tai. Vệ Vĩ Bác tại trên bảng đen dễ dàng viết xuống giải cái chữ này về sau. Chậm chạp mà khó khăn bắt đầu viết xong cái thứ nhất phương trình. Ngươi tố cáo một cái các học sinh ngươi lúc đó như thế nào nghĩ tới đây hay sao? Cư Minh Hồng nhắc nhở, gặp Vệ Vĩ Bác không trả lời sau đó vừa cười cổ vũ hắn. Không muốn thẹn thùng, sẽ đem ngươi mạch suy nghĩ nói ra là được rồi. Vệ Vĩ Bác vẫn có toán học nội tình kia đệ nhất hỏi hắn có thể thập phần có lý có cứ nói ra. Nhưng đến thứ hai hỏi thời điểm, hắn đột nhiên liền lắp ba lắp bắp, trước thành lập một tọa độ. Ích chụp, y chụp, Cư Minh Hồng nghe lông mày liền nhíu lại. Vệ Vĩ Bác như vậy mạch suy nghĩ là căn bản giải không xuất ra thứ hai hỏi đấy. Tại nhìn thoáng qua Trương Phàm về sau, nàng tay trái ngón tay thói quen bắt đầu càng lúc càng nhanh gõ bàn giáo viên. Nàng nhớ kỹ hai cái này học sinh là ở cùng một cái phòng thi. Gặp Vệ Vĩ Bác cuối cùng triệt để nói không ra lời về sau. Cho dù hôm nay là trời đầy mây người học sinh này trên trán như trước hiện đầy mồ hôi. Đi xuống đi, Cư Minh Hồng khóe miệng dùng sức kéo về phía sau duỗi. Ngữ khí ôn nhu nói, tại Vệ Vĩ Bác chiều chỗ mình ngồi đi trên đường, nàng nhìn mình người học sinh này bóng lưng, lại bắt đầu dùng ngón tay giáp nhẹ nhàng gõ bàn giáo viên. Hít thở sâu một hơi sau đó mới lên tiếng. Vệ Vĩ Bác đồng học hẳn là khẩn trương, bỏ qua Trương Phàm trông mong xem hướng ánh mắt của mình. Cư Minh Hồng cầm lấy bảng đen lau trực tiếp đem Vệ Vĩ Bác ghi đồ vật toàn bộ lau đi. Trong lúc nhất thời, tựa như tuyết bay, Vệ Vĩ Bác không biết mình là thế nào trở lại trên chỗ ngồi kia, hiện tại gương mặt của hắn là hết sức nóng lên. Thế nhưng là hắn lại không dám dùng ngón tay đi chạm đến. Sợ các học sinh suy nghĩ nhiều, ngẩng đầu nhìn về phía bảng đen, hắn cũng đúng Cư Minh Hồng đã có oán trách, ta đều như vậy đoan chính tư thế ngồi, ngang đầu ưỡn ngực từ ngươi thế mà còn là điểm tên của ta. Không thể hô Trương Phàm đi lên giải đáp sao? Từng đã là hắn là như thế nào cũng không nghĩ ra. Tự mình có một ngày sẽ biết sợ thành là lão sư trong mắt đệ tử tốt mà bị quát lên trả lời đề. Trương Phàm gặp chủ nhiệm lớp bỏ qua tự mình vẻ mặt chờ mong. Móp méo miệng, trong lòng có chút tiếc nuối. Đây là không đánh cho ta mặt cơ hội à. Cách Trương,